xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần 182. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 7. Hạ Chi Lý liếc mắt một cái bị Hạ Chi Lý che đến kín mít plastic để túi. Một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu bên trong trang cái gì giống nhau. Lại đem kia sắc bén tầm mắt chuyển rời đến Hạ Chi Lý trên mặt. Người đối Nhã Nhã làm cái gì? Cát Dung Nhã không thói quen trước mắt tên này, xa lạ nam nhân, đối chính mình thân mật xưng hô. Nhưng trong đầu về phương diện khác lại đồng thời có được thuộc về chính mình ký ức, đó là Hạ Chí. Lý thân ca ca, cũng miễn cưỡng xem như chính mình thanh mai trúc mã. Chỉ là hắn đại học khi xuất ngoại lưu học hảo một đoạn thời gian. Cũng là lần trước mới trở về. Lại bởi vì một hồi quốc liền ở nơi khác công tác. Cho nên nàng cùng hắn mới lạ không ít. Sớm không còn nữa khi còn nhỏ thân mật. Cát Dung Nhã nội tâm sở cảm nhận được quái dị cảm càng gì. Nàng không tự chủ được mà bắt lấy Hạ Chi Lý cánh tay. Tưởng từ trên người hắn hấp thu một ít an ủi. Lại không nghĩ đương nàng gặp phải Hạ Chi Lý khi. Lại cảm thấy trong lòng sợ hãi cảm vẫn như cũ không có biến mất. Chỉ phải lại yên lặng mà buông ra chính mình tay. Cúi đầu không nói lời nào. Hạ Chi Lý nhìn Cát Dung Nhã bộ dáng hơi hơi nhíu mày. Lại cùng Hạ Chi Lý nói. Thời gian đã khuya, ta đưa các ngươi trở về. Hạ Chi Lý vốn dĩ tưởng cự tuyệt. Lại lo lắng Cát Dung Nhã thân thể không thoải mái. Vì thế liền đồng ý Hạ Chi Lý yêu cầu. Hai người thượng Hạ Chi Lý ngừng ở phụ cận xe. Không hẹn mà cùng lựa chọn ghế sau. Hạ Chi Lý tránh đi Hạ Chi Lý tầm mắt. Dán ghế điều khiển lưng ghế lén lút hủy đi kia một cái đóng gói chỉ có một viên thả cần tiêu phí. Mấy trăm nguyên xong việc dược làm Cát Dung Nhã ăn vào. Lại không nghĩ như vậy lén lút phương thức vẫn là bị Hạ Chi Lý sử dụng sau chiếu kính xem đến rõ. Giang, đặc biệt ở Cát Dung Nhã cau mày uống thuốc khi đó. Hạ Chi Lý cũng liền minh bạch vì cái gì hai người muốn chạy đến rời nhà xa như vậy địa phương tới. Mua thuốc, Hạ Chi Lý đột nhiên cảm thấy có chút sinh khí. Rồi lại cảm thấy chính mình không có lập trường. Chỉ có thể chịu đựng khí đem hai người cấp đưa về nhà. Lại ở hiểu được Cát Dung Nhã đã tính toán giống như Hướng Lệ ở Hạ gia trụ Hạ khi. Trực tiếp lấy cớ đem Hạ Chi Lý cấp kêu đi. Ở Cát Dung Nhã nghe không thấy địa phương cho hắn hảo một hồi huấn. Hạ Chi Lý tự biết đối lý. Cũng hiểu được người nhà đối Cát Dung Nhã vị này tương lai Hạ gia tức phụ tán thành. Một phương diện tiếp tục chính mình hối hận. Về phương diện khác cũng đối người nhà phản ứng cảm thấy vui vẻ. Này đại biểu cho bọn họ hai người. Kết giao được đến người nhà tán thành. Hơn nữa người nhà cũng giống đối đãi chính mình giống nhau bảo hộ Cát Dung Nhã tuy rằng hắn sớm. Minh bạch điểm này. Nhưng hai người là bằng hữu lại hoặc là tình lữ quan hệ đến tột cùng bất đồng. Nếu là ở hai người tương lai kết hợp vi phu phụ, hắn vẫn như cũ hy vọng người trong nhà đối đãi Cát Dung Nhã. Thậm chí là hai nhà người quan hệ cũng vẫn như cũ thân thân mật mật. Kể từ đó chẳng những lẫn nhau đều có thể vui vẻ. Đối với dưỡng dục đời sau cũng sẽ có chính diện hiệu quả. Hạ Chi Lý nhìn trước mắt xuất thần đệ đệ không biết như đi vào cõi thần tiên phương nào. Lại gõ gõ cái bàn cau mày nói. Ngươi là nghe lọt được không? Nghe xong, Hạ Chi Lý loa xoa giữa mày. Nói, cái loại này dược nói như vậy hẳn là đều sẽ có tác dụng phụ. Ngươi đi hảo hảo bồi nàng. Thật sự không được ta tái các ngươi đi bệnh viện một chuyến, ca. Công tác của ngươi. Cái gì công tác? Hạ Chi Lý tức giận mà đánh gãy hắn nói. Nếu không phải ta trùng hợp ở kia phụ cận nói sinh ý. Có thể gặp được chuyện này sao? Từ trước đến nay ở người cùng lứa có vẻ thành thục trầm ổn Hạ Chi Lý bị huấn đến không thanh. Chỉ phải xám xịt mà rời đi. Mà Hạ Chi Lý tắc ngồi ở trên ghế về phía sau một ngưỡng. nhắm hai mắt lại hào hào tự hỏi mấy ngày nay phát sinh sự. Trên thực tế, hắn làm cái hoang đường mộng, trong mộng đầu không có Hạ Chi Lý cái này đệ đệ. Thay thế chính là tên của hắn liền kêu Hạ Chi Lý. Tuổi tác cùng hiện tại chính mình tương đương, mà hắn công tác là Cát Dung Nhã gia giáo. Quá kỳ quái, hắn liên tục làm mấy ngày mộng. Trong mộng hắn nhân cố tìm gia giáo trước thiếu mà gặp gỡ Cát Dung Nhã. Lại không nghĩ vị này kiêu căng tùy hứng đại tiểu thư thực sự không chịu giáo. Thẳng đến hắn tính toán đổi cái phương thức cùng nàng ở chung khi phát hiện Cát Dung Nhã thế nhưng bắt đầu biến đổi biện pháp câu dẫn hắn. Chẳng những thân mật mà cọ hắn, thậm chí còn làm chính mình thấy nàng không có mặc quần lót váy đế phong cảnh. Hạ Chi Lý cảm thấy muốn tao, hắn cảm giác được chính mình nửa người dưới ẩn ẩn có phản ứng. Rồi sau đó chạy nhanh bắt trên bàn bình nước khoáng vặn ra tới uống lên khẩu nước lạnh tận khả năng. Sử chính mình bình tâm tĩnh khí xuống dưới, quá vớ vẩn, kia chính là chính mình tương lai em dâu. Nhưng mà trong mộng Cát Dung Nhã cùng chính mình làm mỗi một việc. Thậm chí nàng hướng chính mình cầu hoan, nói thích chính mình, lại hoặc là ở chính mình trước người dưới thân cao trào bộ dáng đều thập phần rõ ràng. Khiến cho hắn nội tâm rung động càng thêm khắc sâu. Thậm chí có cổ ý niệm thúc đẩy hắn muốn gặp thượng nàng một mặt, không làm chút cái gì. Cũng không can dự nàng cùng Hạ Chi Lý cảm tình. Liên tưởng đơn thuần mà xem một cái, làm cho chính mình nhận rõ cái gọi là hiện thực cùng cảnh trong mơ căn bản một trời một vực chuyện. Này, kết quả đương hắn trong đầu dâng lên muốn gặp nàng ý niệm khi liền có một đạo thanh âm ở chính mình trong đầu vang lên. Cùng lúc đó một màn rõ ràng hình ảnh hiện lên ở chính mình trước mắt. Hắn thế nhưng thấy chính mình đệ đệ cùng nàng thu thập kia phiến hoan ái sau hỗn độn. Rồi sau đó tính toán nhờ xe đi khác hương trấn mua là sau dược chuyện này. A, vừa vặn. Vẫn là hắn phòng làm việc sở tại, vì thế hắn tính thời gian qua loa kết thúc trong tầm tay công tác. Sau liền hướng bọn họ sở tại chuẩn bị chặn lại bọn họ. Quả nhiên ở dừng lại xe sau không lâu liền thấy vợ chồng Son lén lút mà ở dược cục trước nói. Trong chốc lát lời nói, rồi sau đó mới từ Hạ Chi Lý hướng dược trong cục mua thuốc, tình hắn này xuẩn đệ đệ thông minh. Không mang nữ sinh đi vào, chỉ là Hạ Chi Lý vẫn như cũ sinh khí. Ở Hạ Chi Lý đi vào dược cục về sau liền xuống xe hướng Cát Dung Nhã bên kia đi đến. Vốn định tìm Cát Dung Nhã nói thượng nói mấy câu lại hào hào huấn Hạ Chi Lý một đốn. Lại không nghĩ Cát Dung Nhã thế nhưng như là chưa thấy qua chính mình giống nhau mờ mịt, cũng là cảnh trong mơ bất quá là cảnh trong mơ. Không thể cùng hiện thực sinh hoạt nói nhập là một, Hạ Chi Lý miễn cưỡng chính mình trầm trụ khí. Đồng thời cũng nhạy bén phát hiện Cát Dung Nhã đối chính mình mới lạ là thẳng đến Hạ Chi Lý xuất. Hiện mới ngưng hẳn, nàng thoạt nhìn như là minh bạch cái gì giống nhau. Rồi sau đó mới thuận theo tự nhiên mà kêu quá vãng đối chính mình xưng hô. Hắn nguyên bản cho rằng đó là bởi vì chính mình từng hướng nước ngoài lưu học mấy năm duyên cớ. Nhưng nhiều lần đối thoại thử sau lại phát hiện đều không phải là như thế, phảng phất lẫn nhau quan. Hệ giống như là hắn mấy ngày nay tới nay cảnh trong mơ giống nhau. Chỉ là cái, giả thiết, tỉ như ở hắn cảnh trong mơ, giả thiết, chung. Hắn chỉ là Cát Dung Nhã gia sư, mà Cát Dung Nhã tác xứng trước mà sắm vai một vị khó có thể quản giáo thiên kim đại tiểu thư. Mà ở cái này giả thiết giữa, chính mình là Cát Dung Nhã bạn trai hoặc là tương lai bạn trai ca ca. Là không nên có thâm nhập giao thoa đối tượng, Hạ Chi Lý biết ý nghĩ của chính mình không thể hiểu. Được, nhưng hắn lại mạc danh nhận định cái này nhận chi mới là chân thật. Ngày này, bận rộn Hạ Mẫu theo thường lệ vội đến đã khuya mới tan tầm. Cũng không hỏi Hạ Chi Lý vì cái gì trở về chủ. Chỉ thoải mái dễ chịu mà làm thành thục chi kỷ đại nhi tử cho chính mình mở nước tắm. Lại biết Cát Dung Nhã ở trong nhà đầu trụ hạ sau. Liền không lại nhiều quản, mà Hạ Chi Lý ở chính mình phòng nặng nề ngủ sau. Lại lần nữa mơ thấy cùng mấy ngày hôm trước đại đồng tiểu dị mộng, ở trong mộng. Hắn cùng Cát Dung Nhã vẫn là như vậy, ái muội quan hệ. Chỉ là cảnh tượng đều không phải là gia sư cùng Cát Gia Thiên Kim, mà là vẫn như cũ ở cái này trong nhà. Tác giả trộm nói, bắt đầu cái thứ nhất thế giới chỉnh hợp lạp. Tương đương cũng không biết có thể hay không đều như dự đoán giống nhau đem mỗi người thịt đều lại viết một. Hồi tương đương nghĩ cách nỗ lực hầm thịt. Tương đương, hết chương.